7. Không tịnh tính. Có năm nguy hại này. Này các tỷ kheo, cho người không tịnh tính, thế nào là năm? Tự mình chỉ trích mình, bậc có trí sau khi suy xét, quở trách, tiếng ác đồn xa, khi mạng chung, tâm bị mê loạn, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này cho người không tịnh tính. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho vị có tịnh tính. Thế nào là năm? Tự mình không chỉ trích mình, bậc có trí sau khi suy xét, tán thán, tiếng lành đồn xa, khi mạng chung, tâm không mê loạn, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người có tịnh tính. Cho tôi ngưng chứ để cho nên tao làm thêm kinh để cho nó sang nha, làm thêm kinh cho nó sang. Để. Kinh thứ hai đó là kinh công khanh nhẫn, thì cái nội dung y chang vậy, nãy giờ giảng rồi, nhưng mà cái kinh này này kinh 217 mà tôi không giảng, tôi ấm ức lắm, tại vì lỡ kia ra tôi đứt bóng là mệt nha. Cái kinh sẽ mất tiêu rồi ta, ma nó phá, ma linh thì mình tính giảng cái kinh nó trôi, rất bị kinh nó trôi. Rồi cái chữ abasadika, cái làm ta bất tịnh, ghê chưa? Ghê chưa? Cảm ơn, tôi mới uống xin cái nước. Cái chữ ba, cái chữ pasa đá nó có nghĩa là gì? Là trong suốt. À, nó có nghĩa là tiếng Mỹ nó kêu là clearness, là sự trong suốt. Cái chữ này nó nhiều nghĩa lắm quý vị nha, nó nhiều nghĩa dữ dội đó. Nó có ở đây người Minh Châu, người dịch dựa theo bản Hán Tạng mà tôi đã nói 3.000 lần mà trong rơm này quên sạch rồi. Có nghĩa là các dịch giả Tàu ngày xưa họ có một cái kiểu làm việc rất là khoa học nhưng mà rất là phản khoa học. Khoa học ở đây có nghĩa là họ làm những cái tấm thẻ, họ ghi những cái chữ mà thông dụng thường thấy, thường gặp, rồi họ mới cùng nhau thống nhất một cái chữ dịch nào đó. Thí dụ như họ thấy cứ mà chữ gú ná đó thì họ thấy cái nghĩa là công đức, họ thấy cái nghĩa đó nó xuất hiện với cái tần suất hơi nhiều, thế là họ ghi vô cái thẻ đó là chữ gú ná nghĩa là công đức. Thì bây giờ họ cái trong một cái dịch trường nghĩa là trong một cái chỗ mà ngồi dịch kinh giữa các dịch giả đó, thì có cái ông dịch chủ là cái ông sếp, ông sếp ngồi đó à, rồi mấy cái ông đệ tử lớn bé giỏi dở gì mà gom cho mày một đống cái đó, thì cứ cùng nhau mà dịch xong rồi cứ sẽ chuyển qua cho cái ông nhuận văn, rồi cái ông hiểu đính, cái lỏng liếc mắt qua ông thấy ok thì coi như thông qua nhuận văn hiểu đính nhuận sắc gì đó, nhuận trường vậy đó, là làm cho mày một đống đó. Và cái đặc biệt ở đây là họ làm những cái bản chữ mà cái tiếng Phạn, xong rồi cái là họ phan vô bài một cái chữ dịch, cho nên có nhiều cái chữ được là ví dụ chữ khanh, chị nãy tôi nói là cái chữ gú ná đó, nó có nhiều trường hợp nó không thể dịch là công đức được, mà bởi chữ gú ná nó có nhiều nghĩa lắm. Gú ná là công đức, là best, là good quality, mà nó cũng có nhiều nghĩa, nó là liar, là lớp, là tanh, là cái sự tăng trưởng, là cái sự kích thích. Ví dụ như cái miếng vẩn, cái lá y ung sư, cái mền á, hoặc lá y mà mình xếp lại thành 3 lớp, 5 lớp, thì trong tiếng Bali gọi là cú nát. Mà cái đức lành, cái hồng ân của một đức Phật, của một hiền thánh là cũng gọi là cú nát. Nhớ nha. Mà các cái cảnh trần mà hấp dẫn thì cũng, ta cũng gọi là cú nát, có nghĩa là cái mà nó kích thích cái lòng tham dục, ta cũng gọi là cú nát. Tùy chỗ mà hiểu. Mà đằng này các vị cứ thấy gú ná là cái vị phan là công đức, nó mới ra cái chữ dục công đức, ác chưa? Đó là một. Chữ thứ hai là cái chữ chữ gì ta, chữ thứ hai là cái chữ khanh thám. Người ta cứ thấy khanh thá là quẩn, là hip, hip tiếng Mỹ là hip, là bóng, là khói, là nhóm. Thế là người ta thấy cái chữ cái nghĩa đóng khói nhóm nó xuất hiện với cái tần suất cao. Thế là họ điền trong cái thẻ đó là khanh thá là đồng ý với nhau, là quẩn nha. Trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, mọi không gian, mọi thời gian, cứ thấy khanh thá là cứ phan quẩn vô đó. Rồi cái mấy anh cha mà hiểu đến những văn, những sách, những trường, cứ liếc vô thấy như vậy là ok, gật đầu một cái rập, chuyển qua cái anh cha chép kinh, chép vô, chép ông này khắc mộc bản, cha chép ta vô giấy, cứ như vậy, giấy bò, giấy dầu, giấy bồi, giấy gió gì đó, cứ chép vô cho mày một đống, rồi lưu truyền hậu thế. Đấy. Thì tại sao tôi làm một cái dòng nó tưng bừng mà nó có vẻ hình như là anh đi xa quá đó, là cái kiểu trong nước là anh đi xa quá, anh mà không phải đâu, anh không có đi xa đâu, bởi vì tôi đang giải thích cái chữ gọi là tỉnh tính. Cái chữ này nó trong trường hợp này nó có nhiều nghĩa. Một là sự trong suốt, sự trong sáng, sự thanh tịnh, mà nó cũng có nghĩa là cái niềm tin, cái đức tin của ai đó đối với một đối tượng nào đó thì gọi là pa sa đá nha. Nhưng mà cái pasadika ở đây nó không hề liên hệ gì tới niềm tin hết, mà cái chữ pasadika ở đây nó có nghĩa là cái sự thanh tịnh, nó là purification hoặc là clearness, nó là sự thanh tịnh, cho nên ở đây nó mắc mới với niềm tin hết, cho nên không thể dịch tỉnh tỉnh được nha. Mà thanh tịnh ở đây là ngày đây là cái bài kinh 217, không tỉnh tính đây có nghĩa là tam, bài kinh đừng có dịch là tam nghiệp bất tịnh, cái bài 217 là có dịch là tam nghiệp bất tịnh, ghi nhìn nha, tam nghiệp bất tịnh. Như vậy mình kinh đừng phải dịch lại này, các tỳ kheo, có năm nguy hại này cho một cái người có tam nghiệp bất tịnh. Trời nó khổ quá, chứ còn cái này không đọc chú giải là chết bà rồi. Cái này mà đè cái chữ tỉnh tính ra mà giảng, ở đây người không có niềm tin trong sạch nơi tam bảo thì sẽ bla bla bla bla, là coi như chết cả làng nha, chết cả làng nếu mà cứ đè cái bản tiếng Việt này ra là êm quá nha. Ở đây này các vị nghe, cái kẻ mà không có niềm tin trong sạch nơi tam bảo thì sẽ bị bla bla bla bla bla bla, mà không phải ở đây đây nè. Trời, rồi cái cô giọng mưa này được hay quá luôn. Đây nè, sapame apasadike ti apasadike ka kamadi semana kata pasadike ti pasara bahi parisutta macara semacari. Tại đây ghi rất là rõ, ở đây tức là cái nghiệp nào, cái hành động nào mà có tam nghiệp, gồm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp nào có chữ a đi ở đây đó, ka đó kamadi hi, là cái tam nghiệp nào mà nó không có được thanh tịnh á. À, ở đây cái chữ này nó có nghĩa là không được thanh tịnh nha. À, không được thanh tịnh là có nghĩa là sao, là tam nghiệp bị cô giọt mưa ghi dùm nha, tam nghiệp bị tác động bởi bất thiện, bởi phiền não thì gọi là tam nghiệp bất tịnh, tam nghiệp không thanh tịnh nha. Mà tại sao mà tham sân si mà bị gọi là bất tịnh, là vì hai lý do. Thứ nhất, bản thân cái người nói làm suy nghĩ bằng tham sân si, bản thân họ đã là bất tỉnh rồi, không thanh tỉnh. Và cái đối tượng nào mà họ thực hiện cái hành động đó, thực hiện tam nghiệp cũng rất dễ bị bất tỉnh như họ. Tôi nhắc lại một lần nữa, chỉ có thánh nhân mới vô nhiễm. Không, phải ghi rõ, chắc phải ghi thánh nhân chưa đủ đâu, chỉ có gọi là phải ghi rõ luôn, phải ghi rõ luôn, chỉ có tam quả trở lên mới vô nhiễm trước bất thiện của người khác. Cái câu này phải ghi, chỉ có tam quả trở lên mới vô nhiễm trước bất thiện người khác, là vì sao? Là vì tam quả không có còn tâm sân nữa, cho nên bây giờ mà mình có làm cái gì đi nữa thì tam quả cũng không có vì vậy mà có tâm sân. Thứ hai, mình có làm cái gì đi nữa thì tam quả cũng không có vì vậy mà khởi lên tâm tham, vì tâm quả chỉ còn thích trong thiền thôi. À, chỉ có thiền, thiền nha, có chữ T chứ không phải là tiền nha, tiền là mình, người ta tam quả trở lên thì ta chỉ còn thích trong thiền định thôi, chứ còn ngoài cái thiền định ra nó bây giờ mình có khiêu gợi gợi cảm cỡ nào đi nữa đó. Giống như cái bà đó, cái chuyện này chỉ nghiêm túc nè, bà già mà bà xấu quá kìa, mà tóc bà dài từ cái thời con gái rồi đến một ngày kia bất tình cờ có đứa cháu ở xa nó tới nó thăm mà trời ơi tóc nó cắt ngắn rồi bà nhìn bà thấy bà thích quá, nó đẹp như là nên nên nghe hoa hậu Việt Nam vậy đó, bà thích quá thích đi, cái bà mới đi đi đi đi đi, đi cắt tóc ngắn, mà cắt xong mới hỏi ông chồng chứ ông thấy được không, tôi thấy nhỏ cháu nó cắt ngắn đẹp tôi cũng cắt, thì ông dần dần ông nói bà bây giờ để dài ấy, thì giống bà già mà cắt ngắn là giống ông già, nó khổ như vậy đó. Thì cái câu chuyện nó phải chuyện cười đó quý vị, nó phải chuyện cười, nó là một chuyện rất là nghiêm túc. Trong cái mắt của vị Anna Hàm y chang như vậy, mình có dở trò cỡ nào đi nữa thì các ngài chỉ thấy nó là quẩn xứ giới đế, nó chỉ là sắc thinh khí vị xúc, nó là sắc thọ tưởng hành thức. Nó giống như cái ông cũng già mà ông nhìn bà vợ già mà ông ớn lên tới cổ. Bà để nguyên thì là bà già mà bà cắt ngắn thì thành ông già, mà ông hay bà già nhìn nó đều lạnh như sống hết trơn hết trậu đó nha. Cho nên chỉ có tam quả Anna Hàm trở lên mới vô nhiễm trước cái bất thiện của người khác. Còn đối với các cái bậc thánh thấp hơn nó trở xuống tới phàm phu thì còn có thể bị ảnh hưởng bởi bất thiện người khác. Cho nên đây là lý do vì đâu mà tam nghiệp tham sân si bị coi là bất tịnh là vậy đó. Bởi vì chính bản thân mình là bất tịnh mà mình làm mình nói bằng tâm bất tịnh thì cũng sẽ khiến người khác bị bất tịnh như mình. Không tin quý vị, trong đêm một hồi tôi ra khỏi rừng phải đợi tôi ra, quý vị chửi ngang tận tự nhiên quý vị thấy là cái bất tịnh nó lây lan, nó truyền nhiễm với một cái tốc độ không tưởng nhanh hơn ánh sáng triệu lần nha, nhanh hơn ánh sáng. Cái gì chứ bất tịnh nó lây lan lẹ lắm, cái thiện thì tôi không có sure, tôi không có chắc lắm nha. Cái thiện là nó thiếu cái khả năng lan tỏa, nó không có mạnh như là bất thiện. Mà cái bất thiện bây giờ các vị tổ chức một cái party Giáng sinh rồi tới rồi khao khi ca hát nhảy nhót ôm ấp này nọ là nó dễ lây lan lắm, nó dễ truyền nhiễm lắm nha. Cho nên nó tam nghiệp bất tịnh nó có hai lý do tại sao nó là bất tịnh trước rồi đó. Thứ nhất là bởi vì nó được khởi đi từ cái cội nguồn tham sân si. Mà tại sao tham sân si bị xem là bất tịnh là bởi vì đương sự đã bất tịnh và cái tác động của đương sự lên bất cứ đối tượng nào cũng có thể khiến đối tượng ấy bị hoen ố, bị vấy bẩn, bị ô nhiễm lây nha. Cho nên trường hợp đó được xem là cái bất tịnh lây lan đó, tức là bản thân mình bất tịnh mà mình có thể là tác động bất tịnh ấy làm quen ngố vấy bẩn lên đối tượng khác. Và tôi nhắc lại, chỉ có thánh tam quả trở lên mới vô nhiễm trước cái bất thiện của người khác, chứ còn mà dưới đó là điều có thể là sao, vì thế tu đầu quần thì không có bị người ta quyến rũ rồi đó, nhưng mà bị đó có thể bị săn chứ, bị người ta chửi bị đó cũng khó chịu chứ, nhưng mà nhẹ thôi chứ mình không nhất thiết mình phải săn áo nhã vô mình đập cho cha nó thì không có, nhưng mà đại khái là cũng còn chứ, cũng bị ảnh hưởng chứ. Cho nên nhớ cái dòng thiện này khó lây lan lắm, cái thiện nó khó lắm, chỉ còn bất thiện nó dễ lây lan. Cho nên bài kinh 217 này phải dịch thế này: có năm nguy hại này thì các tỳ kheo cho một người có tam nghiệp bất tịnh. Một, cái này phải dịch lại, một là gì ta? Cô giọng mưa ái minh ghi giùm nha. Ở đây có mấy tay ghi được nè. Giọt mưa ái minh được cái gì nữa nè. Có mấy tay khá lắm. Mấy tay hương mùa hè phải không ta? Ok rồi. Một là gì ta? Sự cắn rứt của bản thân. Rất may dịch là mình chỉ trích mình phải là một là sự cắn rứt của bản thân nha, sự cắn rứt của bản thân. Hai là dễ bị cái người lầm nữa, họ phê bình. Hai là dễ bị cái người lầm nó phê bình. Thứ ba đó là gì? Thứ ba đó là dễ bị tiếng xấu, bởi vì mình bất thiện mà, trời ơi, tam nghiệp bất thiện, nhiều người chưa kịp bất thiện là chúng nó đã chửi cho banh xác rồi, chứ đừng có nói mà mình là nhúng ta vào bất thiện nha, chưa kịp bất thiện là nó đã chửi cho ta chết rồi. Cái gì chứ còn người dân Việt Nam mình, cái gì chứ cái màn mà coi như là đánh hộ đồng là mình là vô địch thế giới, mình thầy á, mình là thầy, cái màn mà đánh hùa đó, đánh hộ đồng, đánh ké đó. mình là chuyên môn, mình là vô địch về cái là gọi là tấn công người ngã ngựa, mình là dân, mình là phù thịnh bất phù suy. Lúc mà nó đang lên thì hùa nhau thổi cho mà lên, mà chỉ cần mà nó bị ghẻ một cái, nó bị lát một cái là đè nó xuống, là nó dẫm cho má nhìn không ra nha. Cho nên là khi mà tam nghiệp bất thiện rồi thì một cái quả xấu đầu tiên là mình thường bị cắn rứt, thứ hai là người lành họ sẽ quở trách. Cái điều này nhiều người không có hiểu, họ nói ủa người người lành cũng đi quở trách người khác hay sao? Không phải, ngày câu đừng phải hiểu thế này, việc lành là cái việc mà tất cả người hiền trí đều tán thán, mình không cần ai tán thán nhưng mà mình biết cái việc làm này người lành sẽ tán thán thì mình sẽ rất là an lạc nha. Còn mình làm cái việc gì đó mà mình nghĩ rằng cái người người tu hành họ sẽ đánh giá mình thì lúc đó mình sẽ thấy khó chịu nha. Chứ đừng có nhiều người hiểu lầm hai điều, họ này hiểu lầm thứ nhất họ nói ồ, đã cái bậc hiền trí tại sao đi đi đi đi phê phán người khác, không phải, đây là một cách nói mẹo, mình không làm cái gì để cho các bậc hiền trí họ phải đánh giá mình nha. Chứ họ đâu có không họ đánh giá mình, nhưng mà đây là một cách nói không làm cái gì để cho người hiền trí. Bởi vì sao? Là bởi vì đối với cái thằng ác, cái thằng ngu thì nó chửi mình, nó mình vấn đề, nhưng mình đừng để cho cái người có trí, người có tu mà họ nhìn mình họ không có được hoan hỷ đó thì không nên, nhớ nha. Cái thứ ba đó là hãy mình tâm nghiệp bất thiện thì sớm muộn cũng bị tiếng xấu. Cái thứ tư nữa là mệnh chung cận tử, hoảng loạn sợ hãi hôn mê. Cái thứ năm đi gọi là chết rồi rồi đi xuống là cái chắc, nhớ nha. Rồi ngược lại, một cái người mà có tam nghiệp thanh tịnh á thì coi như không có cái gì phải được bị cắn rứt lương tâm hết. Thứ hai nữa là người mà có tam nghiệp thanh tịnh thì coi như không có là ngại là ai đánh giá phê phán mình, kể cả các bậc hiền trí người lành. Thứ ba nữa là mình tu phải để được người ta khen, nhưng mà mình phải làm những cái mà người ta có thể khen. Bà con ghi một cái câu này được không ta? Người tu không cần ai khen, nhưng mà mình không nên làm cái gì để bị chê. Rồi ghi không kịp rồi. Người tu không cần ai khen, nhưng mà mình chỉ nên làm cái gì đáng khen và không bị chê. Chứ còn mà mình làm chuyện như con dòi đó, mình nói ô tại tôi không có màng danh lợi nên cái cha nó muốn chửi gì nó chửi, không có được. Mình không cần bận tâm chuyện khen chê, nhưng không nên làm cái chuyện mà bị chê, mà chỉ nên làm cái chuyện đáng khen. Còn chuyện để khen chê là mặt xác người ta nha. Rồi cái thứ tư đó là người mà có tam nghiệp bất thiện thì dứt khoát là chết cận tử, phải trải qua những giây phút bất lành bất an, và cuối cùng đi rồi đó là khó đi lên lắm, mà nó ngộ lắm đó, trong cái cõi sanh tử. Các vị xem giùm tôi kinh Hiền Ngu, ai ghi giùm tôi cái này đi, kinh Hiền Ngu Trung Bộ, kinh Hiền Ngu Trung Bộ, tôi có ghi đâu gì ghi giùm đây. Kinh Hiền Ngu Trung Bộ có ghi thế này: một khi đã đọa rồi cơ hội trở lên vô cùng khó, mà khi đã lên rồi mà muốn xuống đó, dầu không muốn đó, từ ở trên cao mà xuống thấp nó dễ hơn là mình nháy mắt nha. Từ cảnh giới cao mà rớt xuống cảnh giới thấp dễ hơn là nháy mắt, mà từ ở dưới cõi dưới mà muốn trở lên cõi nhân thiên đó là coi như nó khó muôn trùng, khó muôn trùng. Là vì sao? Vì trong kinh Hiền Ngu Trung Bộ có giải thích rất rõ, không phải là tôi mà kinh nói, Phật dạy trong đó là Phật dạy đó này. Một khi mà đã xuống dưới rồi đó thì chúng ta chỉ có còn sống theo bản năng thôi quý vị, instinct thuần túy là sống bản năng, mạnh hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ, đói ăn khát uống, đực cái tróc mái tìm nhau. Rồi cái thứ tư là gì ta? Là khả năng tự vệ. Đứa nào đụng tới thì một là mình chống trả, hai là mình co rút, bốn là mình là chịu chết. Đại khái như vậy nha. Cho nên đó là một khi mà đã mà đọa rồi thì chúng ta chỉ còn có cái kiểu sống bản năng. Mà bản năng là gì? Là đói ăn khát uống, nam nữ đực cái trống mái, và cái khả năng phản vệ, chỉ vậy thôi. Và các vị thử tưởng tượng mình sống trong một cái kiểu sống bản năng như vậy thì cơ hội nào để mình trội đầu lên, trong khi mình là con người, tiếng Pali gọi là manusa, đặc biệt tiếng Đức là kêu là man, tiếng Anh là man, tiếng Pali là manusa. Nó từ cái căn là man, có nghĩa là cân đong đo đếm, gọi là con người á, nó có nghĩa là cái động vật mà biết cân nhắc, biết cân đong đo đếm, biết cộng trừ nhân chia, biết cái gì nên cái gì không nên, biết lúc nào phải cộng, biết cái gì lúc nào phải trừ, lúc nào là nhân, lúc nào là chia. Có người hỏi tôi: sư ơi, tôi già tôi không học giáo lý được, sư gom gọn được hay không? Tôi nói: bác học hết tiểu học chưa? Mà nó hết, tôi học tới lớp 7 rồi, dứt khoát là phải hết tiểu học. Tôi nói: ok, như vậy là bác cứ tu theo cộng trừ nhân chia đi, cái gì cần cộng thì bác cộng, cái gì cần trừ thì bác trừ, cái gì cần nhân thì bác nhân, mà cái gì cần chia thì bác chia nha. Tài sản thì bác nên chia, thiện pháp thì bác nên nhân, người lầm thì bác nên cộng, còn người xấu việc xấu thì bác nên trừ, chỉ vậy thôi nha. Thì cái người mà biết cộng trừ nhân chia, biết cân đong đo đếm thì gọi là con người. Còn còn ngoài ra đó ha, là coi như mấy cái loài mà sa đọa đó thì coi như không đời nào nó biết cộng trừ nhân chia, nó không bao giờ biết cân đong đo đếm, nó không bao giờ biết cân nhắc lựa chọn cái gì nên và không nên. Ok, tôi quá sức mệt, chúc các vị một ngày vui, và ngày mai mình gặp lại bà con, nhớ mua sách nhiều nhiều nhiều nha. Ok, cảm ơn các vị rồi.